Chương 146, cả thế gian khiếp sợ. Một đóa màu xanh hoa mỹ pháo hoa trên bầu trời tỏa ra, quang diệu toàn bộ chiến mâu thành, tất cả mọi người theo bản năng đưa ánh mắt nhìn sang, hào quang màu xanh kia vô cùng mê người, dù cho tôn giả mắt thấy đều một hồi lóa mắt say mê. Nhưng mà, xinh đẹp như vậy một màn lại tràn đầy vô tận sắc cơ, bốn vị tuyệt thế đại tôn thân thể tại thanh quang bên trong một chút tan rã. Cuối cùng cái gì đều không thừa dưới, tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người trầm mặc. Trần Nguyên Thủy thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, toàn thân theo bản năng lạnh cóng, linh hồn đều đang run run. Đó là cái gì lực lượng trong chốc lát đánh giết bốn vị tuyệt thế đại tôn, sợ là thánh nhân mới có như thế thủ bút đi thiên bảo cung vị kia lớn tôn, vì sao hội mạnh mẽ như thế, nhất là cái kia màu xanh hoa sen xuất hiện trong chớp mắt, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều tựa hồ than sụt xuống, thiên địa tối tăm. Trần Nguyên Thủy hận không thể cha mẹ lại cho hắn nhiều sinh hai cái chân, co cẳng liền hướng trên trời ma hải bay đi, một đường hốt hoảng thất thố, trong lòng tràn đầy hoảng hốt. Cái kia thiên bảo cung đại tôn nếu là muốn giết hắn, sợ là một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết hắn đi. Trần Nguyên Thủy hiển nhiên coi trọng chính mình, Hoa Nhất Nhiên căn bản không có đem hắn coi đó là vấn đề, nhìn cũng không nhìn liếc mắt, lười đi truy sát, quay người liền trở về thiên bảo cung bên trong. Phạm ta thiên bảo cung người giết không tha, một đạo tràn đầy khí tức nghiêm nghị thanh âm ở trong đất trời quanh quẩn, toàn bộ chiến mâu thành, bao quát trên bầu trời ma hải đều cảm nhận được thanh âm kia bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Thật đáng sợ, hắn rốt cuộc là ai, thật chỉ là đại tôn sao? Nguyên Thiên Liên Minh, Hỏa Cực Liên Minh, Thịnh Gia Liên Minh, từng cái trong liên minh đại tôn lao tổ trong lòng kinh hãi, nửa ngày không nói gì. Cái kia đóa màu xanh hoa sen rốt cuộc là thứ gì, thế mà cường đại đến tình trạng như thế. Sợ là chuẩn thánh đều chưa hẳn có mạnh mẽ như thế đi, bọn hắn không cùng chuẩn thánh giao thủ qua. Nhưng chuẩn thánh mặc dù áp đảo đại tôn phía trên, nhưng giết đại tôn cũng không có dễ dàng như vậy, dù sao không phải chân chính thánh giả. Có chút chuẩn thánh, bởi vì tự thân ngộ tính không đủ, phát huy ra thánh đạo lực lượng có hạn, sức chiến đấu khả năng không bằng những cái kia cường đại nhất một nhún nhỏ vô thượng đại tôn. Đại lục tôn bảng vị trí thứ 10 đại tôn tồn tại, cơ hồ đều có đánh giết phổ thông chuẩn thánh lực lượng. Vân Sơn quận thành, từng cái đại gia tộc đại tông môn tất cả đều trợn mắt hốt mồm, ai đều không ngờ rằng cái kia không có danh tiếng gì thiên bảo cung cư nhiên như thế mạnh mẽ. Chẳng những có đại tôn giả, mà lại vị kia đại tôn giả đơn giản mạnh không thể tưởng tượng nổi. Hoàng thất, đế sư gia tộc, truy phong tông, hải nam lâm gia toàn bộ đều trầm mặc. Sau ngày hôm nay, thiên bảo cung tất nhiên sẽ danh chấn Tây Lăng Quốc, có thể so với bọn hắn này chút tối đỉnh phong thế lực, ở vào kim tự tháp tầng cao nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thiên Bảo Cung có thể sống qua hôm nay. Nếu như chiến mâu thành bị hủy diệt, Thiên Bảo Cung tự nhiên cũng sẽ trở thành lịch sử, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Rất có thể, như thế tuyệt thế đại tôn sau cùng chính là phụ dung sớm nở tối tàn. Thật là đáng sợ đại tôn, vì sao trên đại lục không có bất kỳ cái gì danh tiếng dùng năng lực của hắn, sợ là xếp vào đại lục tôn bảng trước 100 cũng không có vấn đề chứ. Quả nhiên đại lục tôn bảng cũng không cách nào bao quát tất cả cường đại nhất tôn, cao thủ tại dân gian A Long Nha Tông áo bào trắng tiên tổ khẽ thở dài, trong mắt có không nói ra được cảm khái. Trên thế giới liền là có như vậy một đám người, cho dù ở cùng cảnh giới dưới tình huống, vẫn như cũ mạnh mẽ hơn người rất rất nhiều. Hắn nếu là hồi trở lại đến đại tôn thời kỳ, cùng cái kia thiên bảo cung đại tôn gặp gỡ, kết quả cuối cùng sợ cũng không hề có sự khác biệt. Tiên tổ, ngay hẳn là so cái kia thiên bảo cung đại tôn càng mạnh đi. Lục Tâm Nhan không phục nói. Đại tôn cường đại tới đâu, có thế có chuẩn thánh mạnh tiên tổ thế, nhưng là giữa thiên địa chuẩn thánh, có thể thi triển ra bộ phận thánh đạo lực lượng, thánh giả không ra ai dám tranh phong chưa hẳn. Áo bào trắng tiên tổ nhàn nhạt lắc đầu nói, lực lượng không hề chỉ là thể hiện ở trên cảnh giới, cùng tu luyện hoàn quyết, hoang thuật, bảo vật, bí thuật, ý thức chiến đấu vân vân đều có quan hệ. Có chút tuyệt thế đại tôn không nhất định liền so chuẩn thánh kém, tỉ như chiến mâu học viện tiền nhiệm viện trưởng Lâm Trường Phong, mà có chút tuyệt thế đại tôn thậm chí so chuẩn thánh càng mạnh. Lục Tâm Nhan thần tâm chấn động, cái kia thiên bảo cung đại tôn cư nhiên như thế mạnh mẽ, chuẩn thánh tiên tổ đều cảm thấy không nhất định có thế chiến thắng hắn. Thiên bảo cung bên trong, Trương thị gia tộc chỗ thiền điện bên trong, mấy trăm nhân khẩu đầy mắt kinh hỉ, không nói ra được xúc động, một cỗ tuyệt sử phùng sinh vui sướng tràn ngập ở trong đại điện. Bốn vị tuyệt thế đại tôn khí thế hung hăng đến đây Thiên Bảo Cung, sau cùng lại bị Thiên Bảo Cung toàn bộ diệt sát, một tên cũng không để lại. Có cái gì có thể so sánh cái này tiếng trống canh múa lòng người tuyệt đối lực lượng mới có thể để cho người có cảm giác an toàn. Trương Viên Cao vài vị di thái thái liền cả đám đều không khóc náo loạn, từng cái thành thành thật thật đợi bất động, thỉnh thoảng vụng trộm ngắm mắt nhìn về phía chính cung phương hướng, sinh sợ các nàng vừa rồi khóc giống tiếng chửi rủa nhường Thiên Bảo Cung chu người biết. Trời không tuyệt ta Trương gia, thật đáng mừng, đại nạn qua đi tất có hậu phúc. Trương lão gia tử hung hăng nhẹ nhàng thở ra, ngắn phút chốc, quần áo của hắn liền đã bị ướt đẫm mồ hôi. Chỉ có Trương Viên Cao, trong mắt thần sắc lo lắng vẫn không có cởi đi. Thiên Bảo Cung đánh giết bốn vị Hắc Ám thế giới đại tôn, đã trêu ra di thiên đại họa, Hắc Ám thế giới há sẽ bỏ qua hắn nếu là Hắc Ám thế giới lại phái ra mạnh hơn cường giả đến đây, thậm chí trong truyền thuyết chuẩn thánh. Thiên Bảo Cung có thể hay không tiếp tục ngăn cản được Trương Viên Cao lo lắng, nguyên bản nơi hẻo lánh bên trong vô danh tông phái, bây giờ lại trở thành toàn bộ Hắc Ám náo động trung tâm, là họa không phải phúc ga đáng tiếc nếu không phải Hắc Ám náo động buông xuống, cái kia Thiên Bảo Cung cũng là hẳn là thật tốt lôi kéo một thoáng, chẳng qua hiện nay cũng là đáng tiếc hoàng thất một vị hoàng thái thúc khẽ lắc đầu, đổi thành bình thường giống Thiên Bảo Cung dạng này thế lực, cảm thấy đáng giá hoàng thất tiến đến lôi kéo. Đáng tiếc tại Hắc Ám náo động trước mặt, lại thế lực cường đại sợ cũng chỉ có thể biến thành cho bụi. Dù sao, có ngàn năm truyền thừa, vô tận nội tình chiến mâu học viện đều chưa hẳn có thế vượt qua Hắc Ám kiếp nạn A Vân Sơn quận thành, không ít thế lực đều đang thở dài, cho rằng Thiên Bảo Cung đáng tiếc, lựa chọn tại chiến mâu thành cắm rễ chính là sai lầm lớn nhất. Ma Hải phía trên, khổng lồ huyền không trong cung điện, chiếm giữ thượng thủ bốn vị thánh giả ánh mắt dồn dập nhìn về phía Thiên Bảo Cung. Trong mắt đều là vẻ kinh nghi. Giờ này khắc này, tựa hồ không gì không biết không gì làm không được thánh giả trong mắt đều hơi nghi hoặc một chút, phảng phất trông thấy cái gì bọn hắn xem không hiểu đồ vật. Đó là cái gì lực lượng có chút kỳ quái, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng cho ta cảm giác rất bất phàm. Ma Tâm Thánh Quân ánh mắt xuyên qua hư không, nhìn về phía Thiên Bảo Cung phương hướng, mặc dù cách hơn trăm dặm hư không, nhưng thánh nhân vô thượng thánh niệm quyết tán. Trong nháy mắt bao trùm trăm giảm, phát sinh ở Thiên Bảo Cung cảnh tượng đã thu hết vào mắt. Ma Tâm Thánh Quân trong con mắt phản chiếu ra vô tận ánh sáng màu xanh, cái kia vầng sáng dường như giữa thiên địa nhất hoa mỹ màu sắc, đặc biệt đẹp đẽ. Tương đương cổ quái, cái kia trong sức mạnh ẩn chứa một loại đặc thù quy tắc, nhưng cũng không phải thánh đạo quy tắc. Cổ quái a một tên khác thánh nhân nói tiếp. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.